Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 87, C87, vừa mở miệng chính là điều kiện độ khó cấp địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sẽ không thực sự bắt ta làm việc không công chứ? Yêu yêu ngơ ngác, Lâm Bắc Phàm phản bác, ai nói vậy, chẳng phải trẫm đã giao thân thể cho ngươi rồi sao? Yêu yêu, người muốn lúc nào cũng được, có yêu cầu đặc thù cũng có thể nói ra, trẫm tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Yêu yêu. Sau một lát, Lâm Bắc Phàm, a đau đau đau đau, yêu yêu vừa giúp Lâm Bắc Phàm xoa máu ứ, vừa oán hận nói. Người cái tên hôn quân này, khi sai người rất lưu loát, nhưng lúc cần tiền một phần cũng không cho, chưa thấy người keo kiệt như ngươi bao giờ. Yêu yêu, kỳ thật trẫm làm như vậy chỉ là vì muốn ngươi nhớ kỹ chăng? Lâm Bắc Phàm động tình nói, thật sao, trái tim yêu yêu đột nhiên lục bộp, đúng vậy đó, Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi. Bởi vì trong thời đại bạc bẽo này, muốn để người khác nhớ mãi không quên ngươi, biện pháp tốt nhất chính là nợ tiền không trả. Thiếu nợ càng nhị ều, càng nhớ nhung, ngươi hiện tại đã hiểu ý trẫm sao? Yêu yêu phụt phụt một tiếng cười ra, đều là ngụy, biện, ta không nói với ngươi. Hàn huyên không được bao lâu, yêu yêu đã rời đi. Lâm Bắc Phàm kéo đế quốc Sa Bàn ra, phát hiện quốc gia tăng trưởng không ít. Còn thiếu hai người. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực. Lúc này, một nữ tử mặc áo trắng, che mặt đứng ở trước mặt hoàng bảng. Tuy rằng nàng mang áo choàng, che khuất được nửa gương mặt, nhưng từ đôi mắt và dáng người của nàng, chắc chắn là một nữ tử thanh lệ thoát tục. Ánh mắt của nàng nhanh chóng đảo qua hoàng bảng, ở chỗ. Điều kiện có thể làm được, kia, dừng lại hồi lâu sau đó rời đi. Buổi tối, lúc Lâm Bắc Phàm duyệt tấu chương ở ngự thư phòng. Nến đột nhiên tắt, một nữ tử mặc áo trắng đã đứng bên cạnh Lâm Bắc Phàm, một thanh lợi kiếm kề lên cổ Lâm Bắc Phàm. Lưu Công Công sợ hãi kêu lên một tiếng, hoang mang nói. Buông kiếm xuống, không được làm tổn thương bệ hạ. Cô gái kia không để ý tới Lưu Công Công, ngược lại nói với Lâm Bắc Phàm. Đừng cử động, còn động nữa, người rơi đầu xuống đất đi. Lâm Bắc Phàm lại nở nụ cười, đẩy kiếm của nàng ra. Đừng nói giỡn. Kiếm của ngươi không có sát khí, ngươi căn bản không muốn giết trả ấm. Mỹ nữ, đêm khuya thăm hỏi, đến cùng là chuyện gì? Cô gái sững sờ, bên ngoài có người nói ngươi là hôn quân, xem ra có vẻ không đáng tin nhi. Đây không phải trọng điểm là ý đồ của ngươi. Lâm Bắc Phàm cười nói, nữ tử trầm mặc chốc lát, nói, ta đến là vì hoàng bảng. Lâm Bắc Phàm cười nói, hóa ra là thế. Cách gặp mặt này của ngươi thật sự rất đặc biệt. Cô gái nói, chỉ là để ngươi biết được bản lĩnh của ta. Bản lĩnh của ngươi quả thật không tệ. Đứng gần như, vậy mà vẫn không khiến Lưu Công Công phát hiện ra ngươi là một sát thủ. Năng lực của ngươi vô cùng khiến trẫm thưởng thức. Trẫm cần người như ngươi vậy. Mời ngồi, bây giờ chúng ta cùng công bằng nói chuyện một chút. Lâm Bắc Phàm mời đối phương ngồi xuống. Sai người dâng trà. Ngươi tên là gì? Lai lịch ra sao? Có điều kiện gì? Hoặc là muốn trẫm giúp ngươi làm chuyện gì? Đối phương tương đối cẩn thận, không ngồi xuống, cũng không uống trà Lâm Bắc Phàm đưa tới mà trực tiếp mở miệng, vô cùng trịnh trọng nói. Ta tên Bạch Trúc, về phần lai lịch, hiện tại không tiện báo cho biết. Về phần điều, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lật đổ Đại Tuyết Quốc, giết Đại Tuyết Quốc chủ. Sau khi chuyện thành, cả đời ta nguyện ý thành tâm với ngươi. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở miệng chính là điều kiện độ khó cấp địa ngục. Cách chương.